Thiên Vô, chương 225, Long Phượng Hí Châu, gocchuyenaudio.com. Đây là chuyện mọi người đều biết, các học viên chơi du nhạc viên đều biết Hồ Ly từng nói câu này. Tiếc rằng có vẻ Hồ Ly luôn xui xẻo, mấy chục lần chưa từng cướp được tú cầu. Nữ đệ tử gia cố huyễn tượng trận Hồ Ly rất buồn bực về điều này, các nam học viên càng bực tức hơn. Hồ Ly, nàng nói câu này là sao? Thải sắc công tử bật cười hỏi. Không lẽ nàng cướp được tú cầu? Được rồi, đừng úp mở nữa. Mau nói đi, là ai cướp được tú cầu? Ha ha ha ha ha ha. Nhìn kỹ đây, chính là cô nãi nãi cướp được tú cầu. Nữ đệ tử gia cố huyễn tượng trận Hồ Ly xòe tay ra, trong tay nàng là tú cầu cột năm ngòi lửa. Mọi người ngẩn ngơ nhìn, bao gồm thải sắc công tử. Dù đám học viên trong du nhạc viên không biết thân phận thật của nữ đệ tử gia cố huyễn tượng trận Hồ Ly, nhưng biết nàng là nữ nhân chơi rất điên, rất sảng khoái. Bọn họ luôn chờ Hồ Ly cướp được Hồ Ly, đợi hơn một năm nhưng vô ích. Bọn họ không ngờ đầu năm học này nữ đệ tử gia cố huyễn tượng trận Hồ Ly cướp được tú cầu, đáng tiếc quá. Phái nam không giành được tú cầu tiếc thúi ruột, thải sắc công tử rất khó chịu, ánh mắt tràn ngập hâm mộ, ghen tị nhìn Trần Lạc. Nữ đệ tử gia cố huyễn tượng trận Hồ Ly mặc kệ các nam đệ tử hối hận, cười thoải mái nói. Này các tỷ muội, lần này phái nam cử một học viên mới đối chiến với ta, các người nói xem ta nên nêu điều kiện gì với hắn. Hồ Ly muội muội, người ta dù gì là học viên mới, ngươi không thể nêu yêu cầu quá đáng. Cái gì nhỏ ngọn nến, roi ra hãy bỏ đi. Đúng vậy, Hồ Ly muội muội, cho tiểu học đệ xoa bóp cho ngươi là được, không chừng sẽ có chuyện. Ngươi hiểu đấy, Hồ Ly muội muội luôn đòi có một nam nội vụ tư nhân đúng không? Kêu hắn làm cho muội muội một tháng là được, sinh lý tâm lý gì đều thỏa mãn cho ngươi. Có vẻ nữ đệ tử gia cố huyễn tượng trận Hồ Ly rất được yêu thích các nữ đệ tử trêu đùa nàng. Các nam đệ tử nghe mà khao khát, nếu người cướp tú cầu là bọn họ thì quá tốt, được nữ đệ tử gia cố huyễn tượng trận Hồ Ly hôn, dù làm nội vụ viên tư nhân cho nàng cũng tuyệt, hay chơi nhỏ giọt ngọn nến với Hồ Ly đều không thành vấn đề. Đáng tiếc không phải chính mình, nữ đệ tử gia cố huyễn tượng trận Hồ Ly vẫy tay. Đi đi đi đi, các ngươi chỉ biết giỡn. Hồ Ly nhìn hướng Trần Lạc hỏi, này tiểu mê vụ, nghe nói ngươi là học sinh mới năm nay. Chậc chậc, mọi người có mặt đều biết cô nãi nãi từng nói bạn học nào cướp được tú cầu đánh bại ta trên lôi đài sẽ được cô nãi nãi hôn một cái. Nếu ngươi thua thì, tạm thời cô nãi nãi chưa nghĩ ra, chờ đánh xong mới nói. Tuy Trần Lạc là người im lặng, kiệm lời, ngoan ngoãn theo khuôn phép nhưng cũng thích chơi thích chịu. Trần Lạc chỉ chơi thứ mình thấy hứng thú, như trận pháp, còn với loại trò chơi này thì không. Ngại quá, ta chỉ đến đây đi dạo chứ không muốn tham gia trò chơi này. Về tú cầu ta không biết thứ này để làm gì, chỉ tiện tay đỡ, các ngươi tiếp tục đi. Trần Lạc nói xong đặt tú cầu xuống đất, mọi người thấy hình ảnh đó đều bất ngờ, không ai ngờ Trần Lạc sẽ từ bỏ. Đối Pư Ân là nữ đệ tử gia cố huyễn tượng trận Hồ Ly, một nữ đệ tử rất là sảng khoái, thắng nàng sẽ được hôn, dù thua cũng chỉ làm việc cho nàng. Trước lạ sau quen, không chừng sẽ phát triển tình cảm, chuyện tốt như vậy mà Trần Lạc từ bỏ. Cha nó, nam đệ tử chưa nói gì thì bên nữ đệ tử đã nổ tung. Thứ không, gocchuyenaudio.com, biết tốt xấu, ngươi có ý gì? Sợ thua sao? Nếu đã cướp được thì phải làm theo quy tắc trò chơi, dù nhạc viên chưa từng có hai chữ từ bỏ. Nữ đệ tử gia cố huyễn tượng trận Hồ Ly vọt tới trước mặt Trần Lạc quát. Tiểu tử thối, cô nãi nãi cướp tú cầu một năm khó khăn lắm mới giành được, ngươi dễ dàng từ bỏ như vậy. Nói cho ngươi biết, hôm nay ngươi phải đánh lôi đài với cô nãi nãi. Phải đánh, không muốn cũng phải đánh. Thải sắc công tử đứng ra nói, bạn học này, vì ngươi là học viên mới nên ta xem như không nghe thấy lời vừa rồi. Ta cảnh cáo ngươi, nếu đã đến du nhạc viên thì phải làm theo quy tắc, nếu trái quy định thì theo quy tắc du nhạc viên chúng ta sẽ bắt ngươi lại, rút đi huyền quang trận một của ngươi, cột lên cột hình phạt để toàn bộ đệ tử phun nước miếng vào ngươi. Đây là quy tắc từ khi du nhạc viên mở ra đã truyền thừa truyền thống. Trần Lạc không biết nên nói cái gì, cái quái quy gì đây? Trần Lạc thấy cả đám người không buông tha, ai nấy phát động linh lực sẵn sàng dục dịch, dường như Trần Lạc lại nói thêm một tiếng nào là mọi người sẽ hành động. Nữ đệ tử gia cố huyễn tượng trận Hồ Ly la lên. Tràn ra hết, hôm nay cô nãi nãi muốn dạy cho tiểu tử này một bài học. Mọi người thụt lùi nhìn nữ đệ tử gia cố huyễn tượng trận Hồ Ly chuẩn bị bạo lực. Sự tình tiến triển đến mức này, nếu Trần Lạc không chịu ứng chiến thì hơi già mồm cãi láo. Không phải Trần Lạc không muốn đánh, hắn chỉ lo không thể khống chế lực lượng của mình. Thôn thiên phệ địa, đại nhật linh nguyên quá khủng khiếp, một khi phát ra thứ này thì chính là lực lượng vạn tốc ánh sáng, muốn ngừng cũng không được. À, Trần Lạc chợt nghĩ đến cự môn linh luân, mới rồi hắn chỉ thực nghiệm công pháp thôn thiên phệ địa đại nhật linh nguyên nhưng chưa vận dụng lực lượng cự môn linh luân. Trong sách có ghi linh hải bình thường chứa lực lượng tinh thuần nhất linh luân kha ỏng vạn quân. Linh hải của Trần Lạc là giới chi linh hải, không biết linh luân ẩn chứa bao nhiêu quân. Trần Lạc ngẫm nghĩ quyết định thử xem. Tiểu tử thối, nghĩ tình ngươi là học viên mới, cô nãi nãi nhường ngươi ba chiêu, hãy lấy bảo khí của ngươi ra đi. Nữ đệ tử gia cố huyễn tượng trận hồ ly rất tự tin, tay nàng ngưng diễn phù văn gia cố ba trận pháp cho mình. Trận tượng nhấp nháy, có ba cái là phòng ngự trận trung cấp. Mọi người luôn cho rằng Quang Minh Điện chỉ là vu sư trung cấp, không ngờ nàng còn là trận sư trung cấp, thật là quá lợi hại. Những người biết trận pháp đều nhìn ra ba trận pháp phòng ngự của hồ ly đều bất phàm. Đặc biệt cái thứ ba, nãi kim cương bất động trận, không chỉ lực phòng ngự kinh người, nghe nói có thể phản phệ lực lượng. Ba chiêu, nếu trong ba chiêu ngươi phá vỡ được phòng ngự trận của cô nãi nãi thì cô nãi nãi chủ động nhận thua. Không ai biết phòng ngự trận mạnh cỡ nào, điều này quyết định bởi kết cấu trận pháp, tinh thần lực người gia cố nó. Không ai biết nữ đệ tử gia cố huyễn tượng trận hồ ly là ai, không ai rõ ràng thực lực thật sự của nàng. Vì vậy không một người biết ba phòng ngự trận rốt cuộc cường đại cỡ nào. Nhưng hồ ly là người cũ trong du nhạc viên, nàng nói ra mấy lời này tỏ rõ rất tự tin vào trận pháp của mình. Đám người không biết người đứng đối diện không chỉ là học viên mới mà là đại đạo trận pháp xếp hạng 9 trên bảng truy nã thế giới. Cách chương.